Đại thần dẫn vào ngực 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 62, vì cô mà ra mặt cảnh cáo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, vì cô mà ra mặt cảnh cáo 2 editor, Hồng Phan Virgo Beta, Stucco. Tím Trưng nhìn chằm chằm cánh cửa mà thở dài, quay đầu nhìn lên trên lầu lại thở dài, bà đi xuống bếp đem nồi cháo đang nấu bắc xuống, tắt bếp. Sau đó pha một ly trà, đang chuẩn bị mang lên lầu, chuông cửa lại vang lên. Tím Trưng vội vội vàng vàng chạy đi mở cửa ra nhìn thấy Quý Ức, khuôn mặt lập tức nở nụ cười. Tiểu thư, bà mới nói được hai chữ Quý Ức đã đưa một cái phong bì đến trước mặt. Tím Trưng, phiền tím đem phong bì này chuyển lại cho Hạ tiên sinh, cảm ơn. Nói xong, Quý Ức hướng về phía Tím Trưng mỉm cười lễ phép nói câu. Tạm biệt, lại bước vào thang máy rời đi. Tím Trưng đứng im nhìn thang máy một lúc lâu mới đóng cửa lại, hướng về phía cầu thang lầu 2 đi lên. Tím Trưng bước chưa tới hai bước liền thấy Hạ Quý Thần đang đứng ở lan can lầu 2, bà dừng lại ngẩng đầu hô một tiếng. Cậu chủ, Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm phòng khách không mở miệng nói chuyện. Tím Trưng đứng đó một lát mới bước tiếp lên lầu, đi đến bên cạnh Hạ Quý Thần, bà đưa phong bì tới trước mặt hắn rồi mới mở miệng. Tôi khuyên tiểu thư vài câu, cô ấy vẫn không chịu ở lại ăn cơm. Ngừng 2 giây, Tím Trưng tiếp tục, cô ấy rời đi một lát lại quay lại đưa cho tôi cái phong bì này. Quảng cáo, Tím Trưng nói xong, Hạ Quý Thần cũng không có đáp lại, bà lại mở miệng. Cậu chủ, lần này Hạ Quý Thần chần chờ hồi lâu mới quay đầu nhìn phong bì trên tay Tím Trưng, ít hầu hắn lên xuống 2-3 cái mới vươn tay nhận lấy. Tím Trưng không nói nữa, thức thời mà trở về phòng bếp. Ngẩng đầu nhìn lại chỗ lan can lầu 2, Hạ Quý Thần vẫn đứng chỗ đó, chỉ là bàn tay bóp chặt phong bì. Có vài chuyện Tím Trưng không nói cho Hạ Quý Thần, hắn cũng biết. Bởi vì lúc dưới lầu truyền đến âm thanh của cô, hắn liền mở cửa đứng ở lan can lẳng lặng mà nhìn cô. Hắn nghe thấy được cô cự tuyệt Tím Trưng, cũng thấy được cảnh tượng cô trở lại đưa phong bì cho Tím Trưng. Bất lực mà nhìn người mình thương rời đi, khoảng khắc lúc đó hắn chính là có cảm giác như thế nào? Giống như đang ở trong nước sôi lửa bỏng chịu đựng hình phạt băm thành trăm mảnh. Mấy ngày liền, dù ở ký túc xá hay là ở trên lớp Quý Ức cũng không dám mặc quần áo mỏng. Dấu vết Hạ Quý Thần lưu lại trên người Quý Ức ước chừng gần một tuần mới hoàn toàn biến mất. May là đã vào mùa thu, cô mặc quần áo kín mít cũng không có vẻ khác người. Ngày thứ hai sau sự việc kia một tuần, Quý Ức nhận được điện thoại từ trợ lý của đạo diễn Lương. Anh ta nói cho cô biết, anh ở trước mặt đạo diễn Lương nhắc tới cô, nói đạo diễn Lương vẫn còn nhớ cô, bảo cô cuối tuần này đến thử vai. Điện thoại vừa ngắt Quý Ức nhận được biểu kiện là kịch bản đạo diễn Lương gửi tới. Quý Ức đợi chờ nửa năm mới chấp được cơ hội, cô tự nhiên không dám lơ là cho nên cô đọc kịch bản mất tới 2 ngày. 10 giờ bắt đầu thử vai, 9 giờ Quý Ức đã tới. Số thứ tự của Quý Ức là 14, thẳng đến hơn 11 giờ cô mới nghe thấy nhân viên công tác gọi tên của mình. Quảng cáo, cách chương,